Chương 441, hỏi tội. Những phàm nhân này đã bị băng tinh hàn hổ sợ vỡ mật, cũng may Tiêu Vân sớm hạ thông sổ tờ chỉ lệnh, không cho phép băng tinh hàn hổ tổn thương đám kia phàm nhân, không người hôm nay lúc này, băng tinh hàn hổ đi nhờ sẽ buông xuống ma đạo từ đầu lâu, tựa nở dê chúng quanh mấy trăm người nuốt vào trong bụng đỡ đói. Trong lòng run sợ đưa tiễn băng tinh hàn hổ, vốn là đầy người mỏi mệt mấy trăm phàm nhân, từng cái nhao nhao sủi lơ trên mặt đất, nhìn về phía phần thiền tông trong con người, đều là dần hiện ra vẻ sợ hãi. Lại nhìn mũi độc nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền bay qua 10 dặm xa, mang theo Tiêu Vân bay thẳng tiến vào phần thiên tông. Ma điêu lấy ma đạo tử băng tinh hàn hổ, dẫm lên xích sắt đi qua rãnh sâu đi vào sơn môn hạ lúc, chỉ gặp được phương tấm biển khắc lấy ba cái chữ to màu vàng đột nhiên lóe lên, ba đạo kim quang trực tiếp tựa nở dê băng tinh hàn hổ bao phủ, một giây sau kim quang lại lui trở về ba cái chữ to màu vàng bên trong. Tấm biển bên trên chữ là ngũ tinh thiên cơ tông tông chủ lục thiên chỗ khác, trong đó tối tôn ở L.E.I. tam đại cấm chế. Vừa mới kim quang phổ chiếu, kỳ thực là kiểm tra băng tinh hàn hổ. Còn tốt băng tinh hàn hổ trở thành Tiêu Vân yêu sủng, nếu không đi nhờ sẽ bị lục thiên bố trí xuống tam đại cấm chế gây thương tích. Cưới mối độc xông vào phần thiên tông về sau, Tiêu Vân cũng không trở về đến đạp thánh cát, mà là để mối độc cao bay vào đạp sân thượng. Tiêu Vân đột nhiên trở về, lập tức đưa tới trong tông một mảnh ồn ào. Chỉ gặp từ đạp thánh các không ngừng tuân ra phần thiên đệ tử, ở vào yêu phạt đỉnh phương hướng, lấy Hàn Mộng Điệp cầm đầu hơn 200 nữ tu, vậy toàn bộ hướng về đạp thánh các chạy nhanh đến. Giờ khắc này, binh khí các, đan dược phòng, luận võ đường các loại này địa phương, đều đứt quãng đi ra đại lượng võ giả, nhanh chóng đi tới đạp trời chung quanh đài. Từng cái đệ tử ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn xem phía trên người khoác áo bào đen Tiêu Vân. Trong mắt lập tức lộ ra lửa nóng kính trọng. Tiêu Vân có thế nhanh như vậy liền trở về phần thiên tông, đối với phần thiên tông đệ tử tới nói là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Chỉ gặp từ trong đám người đi ra Kiều Tử Dương, cùng Hàn Mộng Điệp, Kim Bối Tài bọn người sửa sang lại một cái quần áo, vừa định ôm quyền cung kính thăm viếng, lại bị đi đến đạp sân thượng đỉnh băng tinh hàn hổ làm sững sờ. Đó là ba người cùng nhau mở miệng, chỉ gặp Kiều Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp đột nhiên trợn to hai mắt. Kim Bối Tài càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Băng tinh hàn hổ miệng bên trong ngậm đầu người, ba người đê u không xa lạ gì. Chính là bởi vì nhận ra, mới hội kinh ngẩn người tại chỗ. Không chỉ có ba người bọn họ có kinh ngạc, đạp trời chung quanh đài 4 vạn đệ tử, hơn phân nửa cũng đều nhận ra viên kia đấm máu đầu người là ai. Thoáng chốc phần thiên tông liền trở nên cực tĩnh vô cùng, ngay cả một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy thanh thúy tiếng động. Cái này cái đầu người, chắc hẳn các ngươi đa số đều nhận ra. Tiêu Vân chắp tay sau lưng, ánh mắt lướt qua bát phương phần thiên đệ tử, lại nói, ta bản cũng không tựa nở dê ma đạo tử đầu lâu mang về, nhưng ta phải dùng cái này cái đầu người nói cho các ngươi biết, phần thiên nhất thống Viêm Hỏa Quốc. Thứ nay về sau, Viêm Hỏa Quốc cảnh nội chỉ có phần thiên tông. Mặt khác, ở đây ta cũng muốn tuyên bố một việc. Đến nay về sau, phần thiên đệ tử không thể làm ma, không thể coi ma. Như có đệ tử tâm thuật bất chính, làm chút thương thiên hại lý tàn phá bừa bãi tàn bạo sự tình, ma đạo tử hạ tràng, liền là các ngươi kết quả. Tiêu Vân nghiêm mặt nghiêm túc nói. Tiêu Vân hiểu được một cái đạo lý, một cái tông môn nếu là muốn kéo dài không suy, nhất định phải nghiêm cách kiểm chế bản thân. Nếu như đi tà ma ngoại đạo, thiên đạo không dung tông môn tất vong. Không vì ma, không xưng ma. Cùng nhau tiếng hò hét ầm vang truyền ra. Tại Tiêu Vân nâng tay phải lên ngăn lại về sau, gần như 4 vạn phần thiên tông đệ tử mới yên tĩnh trở lại. Tiêu Tử Dương, Hàn Ngọc Điệp, Kim Bối Tài, sau đó ngươi ba người đi đạp thánh các 18 tầng, ta tìm ngươi ba người có việc cần. Tiêu Vân chắp tay sau lưng, tại 4 vạn tên đệ tử chú mục dưới, dạo bước đi xuống đạp sân thượng. Giờ này khắc này một màn này, Tiêu Vân phía trước, sau lưng đi theo mũi độc cùng băng tinh hàn hổ, tràng cảnh cực kỳ lực rung động cùng ba khí. Khiến cho nhìn về phía Tiêu Vân 4 vạn tên đệ tử trong cơ thể đê u nổi lên nhiệt lưu, một cỗ hướng tới cường đại tâm niệm tự nhiên sinh ra. Nhìn đầu kia tam giai vương giả mũi độc, chỉ cần bị chằm chằm một cái, liền xem như cựu tinh cổ linh tướng đê u khó thoát khỏi cái chết. Ai lu cờ na ho ta cũng có thể giống tông chủ, thu phục một đầu mũi độc đầu đám người bên trong, một cái trung niên võ giả si ngốc nhìn xem ra y 3 mét mũi độc, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không quá ưa thích yêu thú. Tương đối mà nói, ta càng muốn có tông chủ cái kia một thân cường đại tu vi. Nhắc tới cũng kỳ quái, tông chủ chẳng qua là cái tứ tinh cổ linh sư, lại có thể chiến bại cửu tinh cổ linh sư. Phần này nghịch thiên thực lực chỉ sợ trên cổ thiên đại lục cũng khó khăn tìm tơ y mấy người, thật là làm cho ta đấu kỵ muốn chết. Hâm mộ cũng vô dụng, coi như để ngươi không ngừng tu luyện 10 năm, ngươi cũng chưa chắc có thể giống tông chủ cường đại như vậy. Các ngươi có biết không, ta trước kia nghe bảng trận sư nói qua, tông chủ thi triển hàn băng trưởng công pháp, hoàn toàn là tại Hồng Hải nước đảo tâm lúc tự sáng tạo, phần này thiên tư ngươi coi a một chút cũng không sai. Coi như có tông chủ cái kia một thân nghịch thiên tu vi, cũng chưa chắc có thể làm được tông chủ cường đại như vậy. Ngày đó tại kiếm tông bên ngoài, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy tông chủ thi triển một thuật, cái kia một thuật pháp tên là thiên hà. Các ngươi là không nhìn thấy, cái kia thiên hà xuyên qua chân trời, liền ngay cả kiếm tông bạch cốt lão quái đều khó mà tựa nở dê thiên hà chặt đứt. Theo Tiêu Vân từng bước tới gần đạp thanh cát, trên quảng trường lập tức ồn ào náo động một mảnh. Tất cả mọi người ba lượng thành đàn lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Đối với lọt vào thai tán thưởng lời nói, Tiêu Vân thần sắc lạnh nhạt thông dòng, căn bản không nhìn thấy một tia ngạo khí cùng tùy tiện đắc ý, thật giống như bốn vạn đệ tử nói người cũng không phải là hắn Tiêu Vân. Đi vào đạp thánh các, thuận gỗ cờ hở tờ bậc thang chậm rãi thẳng lên, dần dần nghe không được trên quảng trường ồn ào náo động. Đi vào 18 tầng, Tiêu Vân đi đến linh bên giường bằng đá ngồi xuống. Nhìn xem băng tinh hàn hổ miệng bên trong điêu lấy ma đạo tử đầu lâu, trong đầu dần hiện ra một người nam tử, hai con ngươi lập tức lộ ra một vòng khổ sở. Đúng lúc này, tầng 17 truyền đến gấp rút lộn xộn tiếng bước chân, tới đây ba người chính là Kiều Tử Dương, Hàn Mộng Điệp cùng Kim Bối Tải. Kiều Tử Dương, bái kiến tông chủ. Hàn Mộng Điệp, bái kiến tông chủ. Kim Bối Tải, bái kiến tông chủ. Ba người đi đến 18 tầng, đồng loạt đối Tiêu Vân cung bái mở miệng. Tiêu Vân vô vô một bên băng tinh hàn hổ, ra hiệu nó đi một bên nằm sấp. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt theo thứ tự tại ba người trên mặt đảo qua, cuối cùng như ngừng lại Kim Bối Tải mặt to bên trên. Kim Bối Tải, ngươi có biết tội của ngươi không? Lạnh ngựa lối ra, lập tức để Kim Bối Tải đột nhiên sững sờ. Về sau Kim Bối Tải mập mạp thân thể nhẹ hơi run rẩy lên, mắt nhỏ càng không ngừng loạn chuyển, suy tư Tiêu Vân lời nói bên trong ý tứ. Kỳ thật, lúc ấy Kim Bối Tải cùng Tiểu Tử Dương cùng nhau tại kiếm tông bên ngoài bái kiến Tiêu Vân, Kim Bối Tải liền phát hiện ra Tiêu Vân có chút không đúng. Bởi vì lúc ấy Tiêu Vân, cùng hắn không nói một lời. Cái kia nhất thời, Kim Bối Tải trong lòng liền ẩn ẩn có chút bất an, nhưng cuối cùng Kim Bối Tải cũng không có để ở trong lòng. Lúc này nghe được Tiêu Vân lệnh nói tra hỏi, Kim Bối Tải trong lòng cái kia phần bất an lập tức bắt đầu nhảy lên, muốn so ban sơ mãnh liệt gấp mấy trăm lần. Tông chủ, Kim Bối Tải không biết. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.